Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Oan Hồn Chi Thể, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không? Tháng này bắt đầu, cười sẽ tận khả năng ba càng, hy vọng đại gia có thể đem đầu cấp quốc gia khai thư mới thôi, chưa bao giờ có một tháng quá quá 300, hy vọng tháng này chúng ta cùng nhau nỗ lực. Làm ta càng có động lực. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt tiếp nhận Sở Mộng Kỳ truyền đạt bùa giấy. Nhìn mắt sau cảm thấy này bùa giấy rất quen thuộc. Không khỏi hỏi, đây là thứ gì? Giải dược, Sở Mộng Kỳ nói. Liền cũng lấy ra một chương giống nhau như đúc tới bỏ vào trong miệng. Cái gì giải dược? Cái này giải dược. Nói ngươi cũng không biết. Tóm lại ngươi nếu là không ăn nói, phỏng chừng sẽ bị mê choáng. Sở Mộng Kỳ khi nói chuyện từ túi tiền lấy ra nửa thanh hương tới. Ở Hạ Thiên Kỳ trước mặt vẫy vẫy. Mê hồn hương. Đã nhìn thấy Sở Mộng Kỳ trong tay đồ vật khi. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc hỏi. Gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng nhận ra nàng trong tay mê hương. Sở Mộng Kỳ tắc cũng có vẻ thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi còn rất biết hàng. Biết thứ này người nhưng không nhiều lắm. Chính ngươi làm. Vẫn là từ người khác kia đoạt tới. Tỷ tỷ lại không phải cường đạo. Sao có thể thứ gì đều dựa vào đoạt. Đương nhiên là ta chính mình làm. Bất quá ngươi đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi. Xem ngươi kia phó vô sỉ bộ dáng. Nếu có thứ này nơi tay, làm không hảo sẽ làm ra cỡ nào ghê tởm sự tới. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên là hiểu lầm Hạ Thiên Kỳ. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thực hoài nghi Sở Mộng Kỳ rõ ràng là quỷ vật chi thể. Lại như thế nào sẽ chế tác loại này mê hương đâu? Mặt khác này bùa giấy loại giải dược. Cũng rõ ràng là thuật pháp người sở hữu độc quyền. Hạ Thiên Kỳ lười đến đối Sở Mộng Kỳ giải thích cái gì? Lúc này nghe hắn tiếp tục hỏi. Ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phải quỷ vật chi thể? Ta đương nhiên là quỷ vật chi thể. Bất quá này đều cùng ngươi không quan hệ hảo đi. Ngươi nếu là không nghĩ bị mê choáng, liền chạy nhanh đem giải dược ăn. Ta ăn ngươi kia trương. Này trương cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ không tin Sở Mộng Kỳ nói. Ta phát hiện ngươi thật đúng là tên cặn bã. Như thế nào liền điểm nhi tín nhiệm đều không có. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tin nàng ý tứ, Sở Mộng Kỳ có vẻ rất là không cao hứng. Người phía trước cũng nói qua, chúng ta không phải bằng hữu. Hơn nữa tín nhiệm thứ này thực sang quý. Ngươi thích ăn không ăn? Ta kia trương đã bị ta hàm ở trong miệng. Khó chịu nói. Sở Mộng Kỳ liền trực tiếp đem dính đầy nàng nước bọt bùa giấy từ trong miệng đem ra. Đã hòa tan chỉ còn lại có nửa trương. Ngươi nếu là thích ăn nước miếng nói, ta cũng không ngại cho ngươi. Thành giao. Hạ Thiên Kỳ cũng quản nhiều như vậy. Trực tiếp từ Sở Mộng Kỳ trong tay lấy quá kia nửa tờ giấy phù. Không chút nghĩ ngợi hàm ở trong miệng. Liền cùng Lãnh Nguyệt cho hắn giống nhau. Bùa giấy tựa như khối băng giống nhau. Hàm trong miệng thực băng. Biến thái. Sở Mộng Kỳ nhìn dường như không có việc gì Hạ Thiên Kỳ. Khí khí mắng hắn một câu. Người uống ta thủy. Ta ăn ngươi bùa giấy. Chúng ta này liền tương đương với là hôn môi. Bất quá ngươi nước miếng hương vị rất kém cỏi, làm cái nữ nhân, ngày thường hẳn là nhiều đánh răng, chú ý cá nhân vệ sinh mới là. Hạ Thiên Kỳ nhún vai, phi thường làm giận nói. Vương Mộc Sinh, đừng tưởng rằng quỷ vật mau tới ta cũng không dám thu thập ngươi. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Hạ Thiên Kỳ xem ra là cho Sở Mộng Kỳ khí tới rồi. Bày ra một bộ muốn cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng tư thế tới. Chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng để ý. Hạ Thiên Kỳ chuyển biến tốt liền thu. Trước mắt cũng xác thật không phải cùng Sở Mộng Kỳ vô nghĩa thời điểm. Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng. Lấy ra sao mở ra biệt thự cửa phòng. Đi theo Sở Mộng Kỳ đi vào. Biệt thự im ắng. Phòng khách một mảnh đen nhánh. Cũng không giống có người ở bộ dáng. Bật lửa cho ta. Hạ Thiên Kỳ đem bật lửa đưa cho Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ theo sau bật lửa trên tay mê hồn hương. Ngươi tới bắt nó. đem mê hồn hương giao cho Hạ Thiên Kỳ. Sở Mộng Kỳ liền mở ra ba lô, từ giữa lấy ra một cái túi. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia túi liếc mắt một cái, trong lòng đốn sinh kinh dị, bởi vì kia túi thế nhưng là cùng Lãnh Nguyệt giống nhau túi càn khôn. Sở Mộng Kỳ từ túi tử lấy ra một đạp bùa giấy, lúc sau liền nghe nàng thần thần thao thao nỉ non lên, đem trên tay bùa giấy hướng tới cửa phòng vung, nhẹ điểm mấy chỉ đi xuống, những cái đó bùa giấy liền động tác nhất trí dán ở trên cửa. Hạ Thiên Kỳ khó có thể tin mở to hai mắt, đảo không phải Sở Mộng Kỳ lộ chiêu thức ấy có bao nhiêu nghiêu so, mà là Sở Mộng Kỳ rõ ràng là quỷ vật chi thể, nhưng là nàng lại còn có thể làm ra tới thuật pháp này một bộ. Thật mới là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng địa phương. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Lên lầu, Sở Mộng Kỳ xoay người lại, đối Hạ Thiên Kỳ làm một cái im tiếng thủ thế. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi lại, cầm trong tay mê hương cùng Sở Mộng Kỳ cùng nhau lên lầu 2. Đi vào lầu 2 sau, từ tới gần cửa thang lầu một gian nhắm chặt phòng ngủ, liền truyền ra một đôi nam nữ thanh âm. Chán ghét, chớ có sở nơi đó. Ta xem ngươi mới chán ghét. Ai làm ngươi phía trước dụ hoặc ta tới, liền dụ hoặc ngươi thế nào? Ngươi tới thu thập ta à, tiểu hồ ly tinh. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nghe được từ phòng ngủ truyền ra đối thoại, Hạ Thiên Kỳ xoay người lại sắc mị mị nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Tiện đà nhỏ giọng nói. Đừng nói. Chúng ta lần này còn tới, chính đuổi kịp trò hay. Nhân cha, Sở Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, ngoài miệng lẩm bẩm mắng một câu. Hai người ở cửa thang lầu đứng trong chốc lát, phòng ngủ thực mau liền không có thanh âm. Hạ Thiên Kỳ thử gõ gõ cửa phòng, đãi không có nghe được đáp lại sau, hắn tắc trực tiếp mở ra phòng ngủ cửa phòng đi vào. Hai cái trắng bóng nhân thể giao triền ở bên nhau, trên người trần như nhộng, lúc này hôn mê giống như là hai đầu lợn chết. Hạ Thiên Kỳ không có ở lâu, trực tiếp từ phòng ngủ lui ra tới, cẩn thận kiểm tra một vòng, xem nơi này là không phải còn có những người khác ở. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ lại ở biệt thự cẩn thận tìm tòi một phen, thẳng đến bọn họ xác nhận nơi này thanh tỉnh người cũng chỉ có bọn họ hai người mới thôi. Ngồi ở lầu một phòng khách trên sofa, Sở Mộng Kỳ không ngừng ở bận rộn cái gì, nhìn dáng vẻ đảo như là ở chuẩn bị bày trận đồ vật. Người rốt cuộc là quỷ vật chi thể, vẫn là thuật pháp người sở hữu. Hạ Thiên Kỳ ở nhẫn nại trong chốc lát sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Chúng ta là bằng hữu sao? Không phải đúng không? Cho nên ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Sở Mộng Kỳ đem những lời này lại lần nữa còn nguyên đưa, trả lại cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi nói cho ta, ta cũng nói cho ngươi một cái ngươi muốn biết. Chúng ta bình đẳng trao đổi thế nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này tung ra một cái làm Sở Mộng Kỳ cảm thấy hứng thú đề tài. Sở Mộng Kỳ ngẩng đầu, bán tín bán nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ, có chút không tin nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ sao? Tin tưởng ta, nếu ngươi không nghe nói, nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ thần bí nói, nếu ngươi nếu là dám chơi ta, chờ trở lại hiện thực, ta nhất định phải đem ngươi tìm ra xử lý. Không thành vấn đề, Hạ Thiên Kỳ đạm nhiên gật gật đầu, thấy Hạ Thiên Kỳ thật không giống như là ở chơi nàng. Sở Mộng Kỳ mới giải thích nói, ta tuy rằng là quỷ vật chi thể, nhưng thuộc về quỷ vật chi thể trung tương đối đặc thù. Ta không phải lệ quỷ chi thể, cũng không phải ác linh chi thể, đương nhiên, cũng không phải quỷ vương chi thể. Ta là oan hồn chi thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.